Chư thiên kém oai lực lúc rui la xa. Các vị sau này không sao tìm được chỗ trống, nên phải lui ra xa 10 do tuần. Con dạ xoa Avarudaka cũng phải đứng tuốt ngoài xa. Suốt đêm ấy, Đức Bổn Sư cũng tụng kinh Britta. Qua thời hạn 7 ngày, Avarudaka chưa bắt được đứa bé. Đến ngày thứ 8 khi mặt trời vừa mọc lên, người ta mang đứa bé đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe chúc phúc cho nó được trường thọ. Cha đứa bé hỏi, thưa Đức Cô Đàm, đứa bé này sẽ được trường thọ bao lâu? Sống được 120 năm, thầy Bà La Môn à. Do đó, đứa bé được đặt tên là Tikayu, nghĩa là trường thọ hay ít thọ. Theo cổ lệ, nó được danh dự đi chơi nơi nào, cũng có 100 cận sự nam theo bao dây chung quanh. Một ngày nọ, Chư Tăng ngồi câu hội tại giảng đường để khởi câu chuyện như vậy. Này đạo hữu có thấy chăng, nghe nói cậu bé Tikayu phải bị chết trong vòng 7 ngày, thế mà bây giờ hóa ra lại sống thọ 120 tuổi, khi đâu cũng có 500 tỷ chúng bao quanh, chắc phải có lý do khiến chúng sanh ấy tăng tuổi thọ. Đức Bổn Sư đến hỏi, này các tỳ khu, hôm nay các thầy hội thảo chuyện gì đây? Bạch ngài chuyện này. Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải thích rằng, này các tỳ khu, không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu. Sở dĩ chúng sanh này được như thế là nhờ đã kính lễ các vị có đức hạnh, họ đã phát triển bốn lý do ấy, khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa, nên mới được tăng tuổi thọ. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và tóm tắt kết luận bằng kệ ngôn. Hoan hỷ lễ bái kính nhường, các bậc trưởng lão thì thường gia tăng, bốn điều phước báo cội căn, sống lâu đẹp đẽ bình an hùng cường. Cuối thời pháp, cậu bé Dikayu cùng với 500 cận sự nam được đắc quả Tu Đà Hương, các vị nhiều người khác cũng chứng đạt quả vị dự luôn. Dịch giả cẩn đề. 7 ngày nghỉ phép đã trôi qua, lỡ dịp báo thù khiến già xa, hãy chịu rút lui nên cậu bé được thêm tuổi thọ phước toàn gia. Phật dạy không riêng tuổi thọ tăng, an vui sắc đẹp giới quyền năng, đồng thời thêm mãi nơi người biết lễ bái cúng dường bậc chư tăng.